dinh dưỡng quá tốt. Chương 35, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi của động vật họ mèo trời sinh đã có gai. Khi đầu lưỡi của mèo đen nhỏ ngậm lấy đầu ngón tay trung dập, cảm giác hơi ngứa và ẩm ướt giống như có một dòng điện nhỏ chạy qua khiến anh run lên nhè nhẹ. Điều đáng sợ hơn là trung dập không nhịn được mà bắt đầu ảo tưởng. Nếu Dung Miên tự mình làm điều này, thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Có phải thiếu niên cũng sẽ giống như bây giờ? Ngây thơ dịu ngoan mà ngẩng mặt lên. Sau đó rũ mắt thong thả mà kề sát vào ngón tay mình. Vươn đầu lưỡi. Lại, trung dập cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề. Mèo đen nhỏ không biết trung dập đang nghĩ gì. Nó chỉ cúi đầu xuống, liếm lòng bàn tay của trung dập một lần nữa. Một lúc lâu, nó như ngẩng đầu lên nhìn trung dập, như chờ đợi anh làm điều gì đó. Trung dập không hiểu được, chỉ có thể do dự đưa tay ra sờ sờ đầu của nó. Thấy trung dập không hiểu ý mình, mèo đen nhỏ nghiêng đầu nhìn anh một lúc. Chốc sau, nó chỉ có thể cúi đầu, khẽ kêu meo meo như có chút mất mát. Sau đó trung dập nhìn cái đuôi của nó run lên. Mèo đen nhảy khỏi ghế sofa và chạy lên lầu. Trung dập dường như hiểu tại sao cách làm việc và nói năng của Dung Miên lại táo bạo đến thế. Những hành vi trước đây có vẻ như thẳng thắn trêu chọc chẳng qua là do bản tính ngây thơ của động vật nhỏ. Không biết xử sự đưa đẩy khéo léo như con người mà thôi. Ví dụ như lần đầu tiên, cởi quần trong nhà vệ sinh để thể hiện tài năng của mình. Sau đó lại vui vẻ đề nghị ngủ chung. Cuối cùng đến ngày hôm nay liếm ngón tay. Tất cả những hành động mà đứa nhỏ này làm chẳng qua là để biểu đạt tình bạn trong thế giới động vật mà thôi. Nhưng thiếu niên không biết rằng trong mắt trung dập từ góc độ của con người, mỗi hành vi như vậy đều giống với một ám chỉ mờ ám làm anh đã có một khoảng thời gian cực kỳ phức tạp để có thể tiếp thu hết được. Trung dập thở ra, cúi đầu, vân về đầu ngón tay. 5 phút sau, Dung Miên chậm rãi bước xuống lầu. Cậu mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, đầu tóc hơi bù xù, chỉ đứng ở đầu cầu thang từ xa nhìn chằm chằm vào trung dập, không hề nói một lời. Sau một lúc lâu Dung Miên mới lên tiếng, xúc xích mà thịt sông khói còn chưa hết hạn sử dụng. Anh nhớ nhầm rồi cho nên 2 ngày nay em cũng chưa có ăn. Tất nhiên trung dập biết chúng vẫn chưa hết hạn. Bởi vì đây vốn là một lời nói dối mà anh cố tình nói để kiểm tra xem Dung Miên có tiếp tục sống ở nhà mình hay không. Trung dập tạm dừng một chút. Nói, vậy thì tối nay chiên thêm một chút cho em. Dung Miên nhìn anh, khẽ ừ một tiếng. Thế là hai người bắt đầu bận rộn trong bếp. Dung Miên nhận ra Trung dập chiên xúc xích ngon hơn mình làm. Vì Trung dập sẽ dùng dao rạch một số vết nhỏ song song trên thân xúc xích. Sau đó mới chiên chúng trên chảo. Dung Miên hỏi anh tại sao phải làm như thế. Trung dập trả lời làm vậy sẽ làm xúc xích cháy cạnh và ngon miệng hơn. Hơn nữa nhìn rất có cảm giác thèm ăn. Dung Miên cảm thấy Trung dập thực sự rất lợi hại. Mặc dù mỗi lần đứa nhỏ này vào bếp thường chỉ làm vướng tay vướng chân chứ chả có ích gì. Nhưng Trung dập biết người này chắc chắn không muốn nhàn rỗi nên giao nhiệm vụ cho Dung Miên đi pha nước chanh. Dung Miên cẩn thận lựa chọn một quả chanh khá thơm, dành hẳn 15 phút để cắt nó ra thành 2 phần đều nhau. Sau đó pha với nước nóng rồi thả một lát chanh vào ly. Cuối cùng, Dung Miên ngửi ngón tay dính đầy nước chanh của mình, mặt nhăn hết lại, đi rửa tay lâu thật lâu mới sạch hết được. Bữa tối bắt đầu trong im lặng, Dung Miên cúi đầu cầm đũa lên, lẳng lặng bắt đầu điên cuồng mà cắn xúc xích. Nhìn tốc độ ăn của đứa nhỏ, Trung dập có thể thấy được người này 2 ngày nay quả thật là thèm muốn điên rồi. Lúc này Trung dập quả thật sẽ không ngăn Dung Miên ăn thịt. Nhưng anh luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì nguy cơ đứa nhỏ sẽ bị sặc khá là cao. Vì vậy, Trung dập bắt đầu tán gẫu. Anh hỏi Dung Miên 2 ngày nay đã làm gì để gián tiếp làm chậm tốc độ ăn của thiếu niên. Dung Miên nuốt nước miếng, đặt đũa xuống, suy nghĩ một hồi, em quay lại quán cà phê mèo để giúp chú Vân chọn một món tráng miệng mới, bao gồm bánh mousse và bánh phô mai. Dung Miên dừng lại, sau đó quan sát sắc mặt của Trung Dập. nhỏ giọng bổ sung, em không có tiếp khách, em chỉ về có một ngày thôi. Hai chữ tiếp khách làm trái tim Trung Dập bất giác giật nảy lên. Một lúc sau anh mới phản ứng lại, tức khắc lại cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ nói, bánh mousse có vẻ rất ngon. Dung Miên gật đầu, em còn đọc kịch bản rồi chơi trò chơi. Em đã hoàn thành các màn thành 3 sao hết rồi. Dung Miên lấy di động ra, mở giao diện trò chơi, tự hào đưa cho Trung Dập xem. Nhưng mà phải xem một đoạn quảng cáo dài ơi là dài mà không được bỏ qua. Dung Miên nói rất nhiều, chia sẻ từng chút một về những điều nhỏ nhặt đã xảy ra trong cuộc sống của mình với Trung Dập. Bao gồm cả những bông hoa bồ công anh cậu nhìn thấy trong vườn và cả những bông hoa sen được chạm khắc mà cậu tìm thấy trên nền gạch phòng tắm. Trung Dập vừa nghe, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nói xong mệt, Dung Miên lại cúi đầu xuống, chậm rãi gắp một cái xúc xích nhỏ nhét vào miệng. Trung Dập thực sự khó hiểu. Anh tự hỏi không biết loại xúc xích phổ biến nhất bán trong tủ đông siêu thị có thực sự ngon đến vậy không? Vì vậy Trung Dập do dự, cuối cùng không nhịn được cầm đũa lên nếm thử một miếng. Hương vị cũng được, nhưng hơi dầu một chút. Cùng lúc đó, mới vừa ăn xong đợt thứ hai, Dung Miên nâng mắt nhìn Trung Dập, nói vô cùng nghiêm túc. Trung Dập, đã 4 ngày rồi anh không hôn em. Trung Dập vừa mới chuẩn bị nuốt miếng xúc xích, tức khắc bị nghẹn trong cổ họng. Anh tạm dừng 3 giây sau bắt đầu ho dữ dội. Nguy hiểm quá, Trung Dập hoảng hốt suy nghĩ. Thật sự là quá nguy hiểm rồi. Có phải tất cả những con mèo trên thế giới đều có tính tình thẳng thắn hay chỉ có một mình con đang ngồi trước mặt anh bây giờ? Mới như thế vậy, trước tiên Trung Dập chỉ có thể uống một ngụm nước chanh để xoa dịu cổ họng. Một lúc sau anh mới lên tiếng. Hai ngày nay không phải là anh ở nơi khác sao, Dung Miên à lên. Cậu tạm dừng một ít, học theo bộ dáng của Dung Miên, vùi đầu uống nước chanh. Sau đó Trung Dập nhìn người này nhíu mi, nhìn chằm chằm lát chanh dính trên thành cốc một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nói với mình. Vậy thì bây giờ anh có thể bổ sung mà. Trung Dập còn chưa kịp phản ứng, Dung Miên đã đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn. Cụp mắt xuống, có chút khổ sở, cậu khẽ hỏi, Trung Dập, vì sao anh không muốn hôn em nữa? Một lúc lâu Trung Dập chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Hai ngày qua anh đã suy nghĩ rất lâu. Kế hoạch ban đầu của anh là sau khi trở về thì thư thả hai ngày, tìm bầu không khí tốt hơn rồi mới nói đến chuyện này. Nhưng Dung Miên là một người có tính tình không giấu được lo lắng. Trung Dập nhận ra hôm nay cần phải nói chuyện rõ ràng. Anh, không phải là anh không muốn hôn em. Trung Dập nói, anh thở dài, đương nhiên là anh muốn hôn. Nhưng không biết hiện tại có thể hôn em được hay không là bởi vì anh không biết. Bản thân anh bây giờ có phải là đang đơn phương lợi dụng em? Dung Miên ngơ ngác nhìn Trung Dập. Còn Trung Dập thì có chút gian nan mà tạm dừng một chút. Trước hết, đây không phải là vấn đề của em. Trung Dập cân nhắc câu từ một chút. Đầu tiên anh lặp lại một lần nữa với Dung Miên. Em rất tốt, cả người em chỗ nào cũng tốt cả. Cho dù là dưới hình dạng con người, hay là một con mèo đi chăng nữa, em rất dễ thương, cũng vô cùng xinh đẹp. Nhưng Dung Miên, em là một con mèo, còn anh là một người đàn ông đã sống 30 năm. Trung Dập nói, anh biết em rất thông minh, nhưng sự hiểu biết của chúng ta về mọi thứ và tình cảm đều sẽ có một số khác biệt. Em có thể hiểu hết. Dung Miên nhìn Trung Dập, cứng rắn nói, em chỉ là hiểu kịch bản lâu hơn mọi người thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là em không hiểu. Trung Dập biết rằng mình không thể nói lại được cậu. Vì thế anh dứt khoát đặt chiếc cốc xuống. Hỏi thẳng, vậy thì em nói xem. Trong mắt em, giữa anh và những khách hàng trong quán cà phê mèo kia có gì khác nhau không? Dung Miên nhìn Trung Dập. Khác nhau nhiều chứ. Khi ở quán cà phê mèo, trên người một số khách hàng sẽ có mùi nước hoa. Em không thích, nhưng có một số khách hàng sẽ dịu dàng hơn. Cho em ăn thức ăn cho mèo rất ngon. Dung Miên lúng túng nói. Nhưng ở trong lòng em, anh tốt hơn bọn họ. Em chỉ muốn ở bên anh. Ở bên anh em sẽ càng vui vẻ. Trung Dập tạm dừng một chút. Ừ một tiếng, anh lại hỏi, vậy trong mắt em, hôn môi là gì? Dung Miên rất rõ ràng sững sờ nhìn Trung Dập. Cậu nhìn Trung Dập, vẻ mặt có chút do dự. Giọng nói cũng nhỏ đi. Thì là, nếu như anh thích em thì anh sẽ hôn em. Cho nên anh khẳng định là thích em. Dung Miên tự tin nói. Một lúc sau, thiếu niên lại bổ sung. Bởi vì em cũng thích anh. Nên nếu được hôn anh, em sẽ cảm thấy hạnh phúc. Trung Dập chỉ bình tĩnh gật đầu. Anh hỏi tiếp. Vậy thì em nói xem. Giữa những vị khách cho em ăn ngon và anh. Sự yêu thích em của bọn họ và anh. Có gì khác nhau không? Dung Miên cảm thấy hôm nay Trung Dập thực sự rất kỳ lạ. Anh ấy đột nhiên hỏi rất nhiều câu khó hiểu. Mà đầu óc của Dung Miên nhất thời không suy nghĩ kịp. Chiều nay khi Dung Miên đang chơi cửa hàng làm móng thời trang. Vì để chọn một kiểu dáng pha lê thích hợp mà cậu đã phải nghĩ lâu thật lâu nhưng lại không khó khăn như bây giờ. Khác nhau mà. Nhưng trong lúc nhất thời Dung Miên lại không nói được khác nhau ở đâu, vì thế cậu mờ mịt nâng mắt nhìn Trung Dập. Ấp úng, anh nói rất thích cái đuôi của em. Nhưng em không biết. Trung Dập thở dài. Loại thích thứ nhất là của khách hàng đối với động vật nhỏ. Trung Dập kiên nhẫn giải thích. Đối với những vị khách này, nếu đổi lại thành một con vật nhỏ ở bất kỳ một quán cà phê nào khác, chỉ cần chúng lớn lên cũng có bộ lông xù, đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời thì họ đều có thể cho đi vô số loại yêu thích cùng hôn môi như thế. Sở dĩ trước đây anh hôn em, không phải bởi vì anh là khách hàng của em, cũng không phải bởi vì em có một cái đuôi đẹp như vậy. Trung Dập hít sâu một hơi. Mà bởi vì trong mắt anh, em là một con người độc lập. Em có tính cách và tâm hồn của riêng mình. Mà đó mới là lý do vì sao anh thích em. Nói ra được những lời này, Trung Dập cảm thấy bản thân thoải mái hơn rất nhiều. Tình cảm ẩn sâu trong lòng anh rốt cuộc đã không cần né tránh nữa. Cho nên, ngay cả bây giờ trước mắt anh là một con mèo với 9 cái đuôi xinh đẹp, anh sẽ không có cảm xúc như vậy đối với nó. Trung Dập nói, anh sẽ không có khả năng vừa đáp máy bay rồi về nhà. Dù biết áo sơ mi có thể bị dính dầu mỡ cũng đánh liều chiên một đĩa xúc xích cho nó. Dung Miên ngơ ngác nhìn Trung Dập, mà Trung Dập cũng nhìn cậu, nhẹ nhàng cười một chút. Anh lại hỏi Dung Miên, vậy thì em có biết một con người hôn môi cùng một người khác có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là thứ thích anh đối với em không phải là kiểu đùa giỡn giữa mèo với con người. Mà chính xác, là kiểu yêu thích muốn làm tình với em. Trung Dập nhìn thẳng vào mắt Dung Miên. Hỏi cậu, em hiểu không, editor? Vốt sao mọi người ơi gì? Cách chương.